Cô vợ đánh cháo, chương 198, góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spin miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, chương 198, cô đang quyến rũ tôi đây ư, lời nói của anh khiến cho Thẩm Kiều lặng người đi, trái tim trong lồng ngực của cô cứ đập lên từng hồi rồi nhìn về phía anh, Dạ Mạc Thâm đưa tay tự đẩy chiếc xe lăn tiến về phía trước, Thẩm Kiều không dám chống cự lại nữa, cô sợ rằng anh thực sự sẽ hôn cô trước mặt tất cả mọi người ở đây. Cuối cùng chỉ đành bị Dạ Mạc Thâm ép lên xe, Thẩm Kiều cứ thế cúi gầm mặt không dám ngẩng đầu lên, chỉ đành nghiêng đầu vùi vào lồng ngực của Dạ Mạc Thâm, chỉ tới lúc lên xe rồi thì cô mới buông Dạ Mạc Thâm ra. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, tại sao đột nhiên anh lại làm như vậy? Thẩm Kiều ngả người ra chiếc ghế trên xe rồi nhìn Dạ Mạc Thâm và nói với giọng không hài lòng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, chẳng phải trước đây anh đã từng nói với tôi rằng khi ở bên ngoài thì tôi chỉ là cấp dưới của anh thôi sao? Bây giờ anh đang làm cái gì vậy hả? Ở tại một nơi trang nghiêm như vậy mà lại ôm cô trên đùi của mình sau đó còn đưa cô lên xe và sau này lại tính rằng mỗi ngày đều cùng nhau đi làm và cùng tan làm. Tôi làm gì mà cô cũng không biết ư, Dạ Mạc Thâm hỏi ngược lại cô. Ánh mắt sáng rực của Dạ Mạc Thâm khiến cho Thẩm Kiều cảm thấy sợ hãi, cô chỉ đành né tránh ánh mắt của anh, giọng nói cũng trầm lắng lại. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, sao mà tôi biết được anh đang làm gì cơ chứ? Vậy thì được rồi, Dạ Mạc Thâm đưa tay ra nâng cằm cô lên để ánh mắt của cô chạm vào ánh mắt anh, Thẩm Kiều cố gắng vùng vẫy để tránh né thế nhưng dù có vùng vẫy thế nào thì chiếc cằm của cô vẫn bị anh giữ chặt và lại còn giữ chặt hơn nữa, khiến cho cô đau điếng nhăn cả mặt. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Dạ Mạc Thâm, anh buông tôi ra, bây giờ tôi sẽ nói cho cô biết tôi định làm gì. Ánh mắt của Dạ Mạc Thâm hừng hực lên như hai ngọn lửa, anh áp sát mặt vào má cô làm khuôn mặt cô cũng nóng bừng lên theo từng centimet. Tôi muốn nói với tất cả mọi người rằng cô chính là lưu người phụ nữ của Dạ Mạc Thâm này, PT úng không được phép có ý kiến, bao gồm cả Dạ Lẫm Hàn ở trong đó. Nếu như, anh ta dám ngang nhiên điều chức cô hoặc là tiếp cận cô thì đó chính là đang phá đám tôi. Trang gốc cô vợ đánh cháo. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nói đến điều này, ánh mắt của Dạ Mạc Thâm như lóe lên một sự căm hờn. Anh ta và người phụ nữ đó cũng y như nhau, đồ của người khác lúc nào cũng cảm thấy tốt hết, lúc nào cũng lăm le dùng thủ đoạn để cướp về làm của mình. Một người phụ nữ hai đời chồng, tôi cảnh cáo cô nếu như cô và Dạ Lẫm Hàn dám có gì với nhau tôi nhất định sẽ không tha cho cô đâu. Cô nghe rõ chưa, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, sao mà Thẩm Kiều lại không hiểu được chứ? Cô dùng hết sức đẩy tay của Dạ Mạc Thâm ra rồi tức giận nói. Ân oán hận thù của hai anh em các anh tại sao lại liên quan đến tôi chứ? Bỏ tôi ra mau, ai cho phép cô đùa giỡn với tôi rồi lại còn đi đùa giỡn với kẻ khác nữa? Góc truyện audio.com, Dạ Mạc Thâm bóp chặt cổ tay của cô không chịu buông ra, Thẩm Kiều cảm thấy vô cùng đau đớn nên đã không còn vùng vẫy nữa, dù gì ở trên xe có ôm ấp hay thân mật cỡ nào thì cũng đâu ai nhìn thấy, cho nên cứ tùy theo ý anh vậy. Nhìn thấy cô ngồi im không chống cự nữa, Dạ Mạc Thâm bỗng cảm thấy không còn gì thú vị cả, vì thế anh cũng không cần dùng lực mạnh để giữ cổ tay của cô lại nữa, anh buông lỏng ra một chút, một lúc sau bỗng nhiên anh đổ người về phía Thẩm Kiều khiến cho cô giật bắn mình, cô đang định đẩy anh ra thì bỗng nhận ra Dạ Mạc Thâm đang nghiêng đầu đặt lên vai của mình. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, anh lại muốn làm gì nữa vậy hả? Hành động của anh quả đúng là quá bất ngờ không thể nào lường trước được, Thẩm Kiều như đã bị anh dọa đến mức hồn bay phách lạc. Tù, dựa một lát, Dạ Mạc Thâm cất giọng mệt mỏi và nói có thể nhìn thấy được trong đôi mắt của anh là một màu xanh sao, người phụ nữ này đêm qua sau khi đã khiến cho ngọn lửa trong con người anh cháy lên hừng hực thì lại bỏ chạy mất hút đến ngủ ở một căn phòng khác, để lại mình anh trong căn phòng đó cả đêm không thể chợp mắt được. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Thẩm Kiều ngây người ra, đến khi cô định thần lại thì toàn bộ sức nặng trên con người của Dạ Mạc Thâm đã đè lên vai của cô, khiến cho cô bị đẩy lùi ra phía sau và tựa lưng lên chiếc đệm ghế mềm mại. Anh, cô cảm thấy nặng nên rất muốn đẩy anh ra, nhưng Dạ Mạc Thâm lại giữ chặt lấy cánh tay đang cựa quậy lung tung của cô, sau đó nói với giọng khàn khàn. Tốt nhất là cô nên ngồi yên cho tôi, đừng quên là đêm qua tôi đã phục vụ cô như thế nào. Phục vụ ư, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nghe thấy từ này thì phản ứng đầu tiên của Thẩm Kiều là suy nghĩ đến những điều bậy bạ, khuôn mặt cô bỗng đỏ ửng cả lên. Anh đừng có nói bậy, đêm hôm qua,